Vườn cây của tôi nổi tiếng toàn mạng. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó, hai khu vực 1 và 2 là quan trọng và cấp bách nhất. Mất rất nhiều thời gian và phải ưu tiên xử lý trước. Không chỉ chủng loại đa dạng mà số lượng cũng là nhiều nhất. Diệp Hàm bèn khoanh hai hạng mục này lại. Sau đó vẽ một dấu hoa thị ở bên cạnh. Khu vực 3, 4 cũng quan trọng nhưng không quá khẩn cấp. Chỉ cần trồng số hoa còn sót lại vào chậu và chăm sóc chúng một cách tỉ mỉ là được. Về phần dọn cỏ, sửa lại hàng rào thì có thể để sau. Còn khu vực 5, những cây cổ thụ trăm năm này được các tình nguyện viên chăm sóc nên tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Chẳng qua, động tác cầm bút của Diệp Hàm hơi ngưng lại. Trước mắt hiện lên hình dáng của cây bàn đào. Chiều cao của nó chỉ khoảng 7-8 mét. So với cây bạch quả và cây tùng la hán mọc lên thẳng trời ở bên cạnh thì rõ ràng là thấp hơn rất nhiều. Cành lá vươn ra bên ngoài chạm vào hàng rào, khiến cây bàn đào này trông có vẻ vô cùng đồ sộ. Nhưng đây cũng chỉ là những biểu tượng ở bên ngoài, bởi vì bên trong thân cây từ lâu đã khô quắt queo, bị côn trùng đục rỗng, lớp gỗ cũng đã mục nát, bề mặt xuất hiện nhiều vết nứt, không hề bằng phẳng. Thân cây khô gầy đã hoàn toàn không thể gánh nổi sức nặng của cành lá bên trên. Quan sát kỹ hơn một chút, một trong những nhánh cây phải chịu lực quá nặng đã trực tiếp gãy khỏi gốc, nghiêng sang một bên, nếu không nhờ giá đỡ do con người dựng lên, có lẽ nó đã gãy thành hai mảnh rồi. Theo quan điểm của Diệp Hàm, cây bàn đào này không khác gì một ông lão đang kéo dài hơi tàn. Phải dùng đến nặng để giúp cơ thể của mình có thể đứng vững. Nhưng cho dù có dùng tất cả mọi cách, cũng không thể ngăn cản sức khỏe đang ngày càng xuống dốc. Có lẽ là do trong lòng có chút xúc động, cô bèn nhìn vào bảng hiệu. Tên, cây bàn đào thuộc họ, hoa hồng, đào tuổi cây, hơn 400 năm phân loại, cây cổ thụ cấp 2 quốc gia. Cây cần được bảo tồn trọng điểm của thành phố Gua Thế nhưng đã sống hơn 400 năm rồi. Diệp Hàm có chút hoảng hốt. Đối với một cây đào bình thường tuổi thọ chỉ có 20-25 năm mà nói, đây thật sự chính là một kỳ tích. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, kỳ tích này không biết còn có thể kéo dài được bao lâu. Nghĩ đến đây, Diệp Hàm bèn dùng ngòi bút khoanh tròn tên của cây bàn đào. Nếu có đủ thời gian, cô sẽ thường xuyên chú ý tới tình trạng của cây cổ thụ này, hy vọng có thể tìm ra được cách để cứu nó. Ngoài việc cứu giúp các loài thực vật ở trong vườn, thì những việc như lau chùi bảng hiệu, lọc sạch nước trong hồ, sửa lại đường ván gỗ, hoàn toàn có thể làm sau. Đương nhiên, vì để tiết kiệm thời gian, có thể thực hiện đồng thời một số bước. Sau khi đã liệt kê và phân loại từng vấn đề một, những suy nghĩ phức tạp ban đầu giống như được kéo tơ lột kén, dần dần trở nên rõ ràng. Suy nghĩ cũng trở nên thông suốt hơn rất nhiều. Nhìn chữ viết ở trên mặt tờ giấy trắng, Diệp Hàm bèn duỗi người một cái, sau đó dựa lưng vào ghế. Hôm nay đã đi bộ rất nhiều, thật sự là quá mệt mỏi. Những việc còn lại thì để ngày mai làm đi. Mọi việc vẫn nên tiến hành từng bước một. Đối với nhiệm vụ tân thủ lần này, Diệp Hàm có sự tự tin rằng mình sẽ làm được. Cách chương.